Hai nam chính đối địch, xin đừng kéo ta vào. Chương 1, phần giới thiệu. Góc truyện audio.com. Xin chào các bạn, mình đã trở lại và ăn hại hơn xưa. Sau hôm trước từ khi kết bộ kia thì mình quyết định ra bộ mới vào ngay ngày hôm nay. Thật sự rất đáng tiếc khi chuyện này không phải là nữ cường, có một số độc giả từ bộ cũ nói rằng rất thích thể loại đó. Tuy nhiên, viết ra bộ này thì mình cũng nói rằng nữ chính của bộ này không phải loại yếu ớt gió thổi sẽ đổ, cũng không phải bão giông vẫn đứng thẳng, mà là hạng chung chung thôi à, cho nên, vẫn mong các bạn sẽ tiếp nhận bộ này của mình giống như tác phẩm trước. Và, nội dung của chuyện vẫn còn hơi mơ hồ nên mình có thể sẽ ra chương chậm hơn so với dự tính, độ cách chương.